Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Thanh Mãng Tông nguy cơ. Lâm Thiếu Hiệp, cái này không hổ là đan văn cảnh đan dược, hiệu quả lại thần kỳ như vậy. Lăng Chí cảm thán nói, ta khôi phục hồn lực, cho tới bây giờ không có như vậy nhanh qua. Vậy liền tốt, Lâm Phong nói. Nhưng nham xà thương thế muốn hoàn toàn khôi phục, không biết còn muốn bao lâu. Không có quan hệ, ta sức chiến đấu đã phục hồi như cũ rất nhiều. Dù là hiện tại đối mặt một cái tam giai hồn thú, ta đều có thể đem nó làm gục xuống. Lăng Chí tự tin nói. Lâm Phong cười một tiếng. Vậy còn không tệ, tựa hồ lại nhớ tới vừa mới chiến tử thân tín. Lăng Chí sắc mặt lại có vẻ hơi thất lạc. Lâm Thiếu Hiệp, ta Thanh Mãng Tông, gần nhất còn tao ngộ một cái khó khăn. Gần nhất không thái bình vô cùng a, Lâm Phong nhàn nhạt nói, cái gì khó khăn? Lăng Chí nhíu mày, chưa bao giờ tản ra qua. Này trùng giác môn, đột nhiên tản ra tin tức, muốn tìm người luyện đan, luyện ra đan dược, chỉ có tham dự luyện đan sư, đều có phần. Ta Thanh Mãng Tông mấy cái suy nghĩ nịnh bợ trùng giác môn trưởng lão, đều đuổi nhà mình luyện đan sư đi trùng giác môn giúp người luyện đan. Bọn họ dám như vậy cùng trùng giác môn đánh qua lại, tâm nhưng thật là lớn a. Lâm Phong tiếp nhị liên tam cùng trùng giác môn từng có xung đột, tự nhiên biết rõ trùng giác môn trong đều là những người nào. Ai, những cái kia trưởng lão trong lòng đầu rất rõ ràng, đây là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Nhưng bọn họ thà rằng hy sinh chính mình người, cũng phải kéo người ngoài tham gia nội đấu. Chấm ngoặc kép, Lăng Chí lại thở dài. Tại uốn lượn xoay sơn gian đường nhỏ tiến lên đi một đoạn, xuyên qua cuối cùng mấy cây thụ mộc, một đoàn người liền đi ra núi rừng. Phía trước là một mảnh tương đối hoang đột ngột đỉnh núi. Nhìn lên tới là chuyên môn chặt thành dạng này. Trên đất chỉ có chút ít xanh xanh đậm thảo. Vài tòa khí thế hùng hồn sơn môn sừng sững tại mùa hạ buổi chiều nóng bức dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra có chút thảm bạch quang mang. Lâm Phong nhớ lại, đi về trước nữa không đến 10 trong liền là Tinh Quỷ Tông địa vực. Nhưng Tinh Quỷ Tông bị Lâm Phong diệt môn, hiện tại chỉ còn lại đổ nát thê lương thôi. Những cái này sơn môn cùng khi đó Tinh Quỷ Tông sơn môn nhìn lên tới rất tương tự, đều có 5-6 trượng cao, dùng đá cẩm thạch thế ra. Cao nhất đầu là xây thành một hình tam giác, lệch hạ vị đưa, dùng mấy cái đỏ thắm chữ lớn viết tông môn của mình tên. Sơn môn hai bên là tường vây, cho tông môn của mình vòng ra một mảnh địa giới. Nơi này vài tòa sơn môn đều so lúc ấy Lâm Phong nhìn thấy Tinh Quỷ Tông sơn môn muốn nhỏ, duy chỉ có một tòa thanh sắc sơn môn còn điêu khắc mấy đạo quấn quanh lấy mãng xà, so Tinh Quỷ Tông sơn môn nhìn lên tới còn muốn bá khí. Nhìn, vậy liền là chúng ta Thanh Mãng Tông tông môn. Lăng Chí chỉ Thanh Mãng Tông thở mạnh sơn môn nói. Nhìn ra được, hắn đối Thanh Mãng Tông vẫn có mấy phần kiêu ngạo. Bốn người một hồ đi tới thanh sắc sơn môn dưới, canh chừng mấy vị Thanh Mãng Tông hồn sư. Nhìn thấy bọn họ, Lăng Chí hơi nhướng mày, thế nào giữ cửa đổi người? Lăng trưởng lão, mấy vị kia Thanh Mãng Tông hồn sư đều người khoác lục la thanh mãng bào, hướng Lăng Chí hành lễ, thế nào đem các ngươi mấy cái điều đến xem môn? Lăng Chí nhìn như hỏi đến thờ ơ, trên thực tế trong lòng đã sớm cảnh giác lên. Trở về Lăng trưởng lão, đây là Lục Minh trưởng lão ý tứ. Đầu lĩnh hồn sư nói. Lục Minh trưởng lão nói, gần nhất tông chủ bế quan, lại muốn cùng trùng giác môn hợp tác luyện đan, Thanh Mãng Tông phi thường loạn, liền đem chúng ta mấy cái điều tới. Nga, này đi. Lăng Chí gật gật đầu, hướng Lâm Phong làm cái mời động tác, liền hướng môn đi vào trong. Lâm Phong vừa mới dịch bước, ba tên Thanh Mãng Tông hồn sư lập tức ngăn ở Lâm Phong trước người, cùng Lâm Phong nhìn nhau. Lăng huynh, đây là ngươi Thanh Mãng Tông đại khách đạo? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Lý Mãng, ba vị này thế nhưng là ta khách quý, Các ngươi ngăn cản là ý gì? Lăng Chí lớn tiếng trách mắng nói. Người trong mắt còn có không có ta cái này trưởng lão? Ta mới rời khỏi ngắn ngủi mấy ngày. Người đây là muốn thượng thiên hay sao? Mới tại trên đường hướng Lâm Phong bảo đảm. Bọn họ nghỉ ngơi tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy. Không nghĩ tới ngay cả vào cửa liền bị người ngăn cản. Nhượng Lăng Chí rất không có mặt mũi. Những cái này giữ cửa hồn sư bên trong. Lý Mãng quan chức lớn nhất. Lăng Chí như vậy một trách mắng. Còn đem hắn dọa đến run run thoáng cái. Nói. Trở về Lăng trưởng lão. Lục Minh trưởng lão nói. Tông môn những cái này thời gian. Người nào đều không tiếp đãi. Hết thảy chờ đến cùng trùng giác môn hợp tác luyện đan kết thúc. Tông chủ đại nhân xuất quan. Khôi phục lại bình thường. Ngài biết rõ. Lục Minh trưởng lão phân phó. Ta phải làm theo. Hừ. Các loại. Chờ. Tông chủ đại nhân xuất quan. Ta xem. Này Lục Minh. Là hy vọng nhất tông chủ đi thế nhân đi. Lăng Chí tức giận nói. Lăng trưởng lão. Ta kính ngươi là trưởng lão. Nhưng ngài còn dám nói đúng tông chủ đại nhân bất kính nói. Ta đem báo lên cho Lục Minh trưởng lão. Lý Mãng bắt lấy Lăng Chí nhược điểm. Phía sau lại có Lục Minh chỗ dựa. Cũng không phải sợ như vậy Lăng Chí. Lăng Chí tự biết mất nói. Đuối lý. Cũng không cùng hắn tranh luận. Chĩa vào Lâm Phong ba tên hồn sư. Ánh mắt vượt qua Lâm Phong. Đặt ở Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên Uyển chuyển thân thủ trên. Quản tốt các ngươi con mắt. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ta một quyền này xuống dưới. Ba các ngươi có thể sẽ chết. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong lẫm nhiên sát ý. Bọn họ ba khẩn trương hướng về sau lùi một bước. Làm sao vậy? Lăng trưởng lão. Ngài đây là tìm bên ngoài thế lực làm tay chân. Trở lại khi dễ nhà mình tông môn nhân. Lý Mãng hỏi. Làm càn. Ngươi thế nào cùng ta nói chuyện? Dẫn sói vào nhà. Rõ ràng là các ngươi Lục Minh trưởng lão làm sự tình. Nếu không phải là hắn tìm trùng giác môn. Thanh Mãng Tông sẽ như vậy loạn sao? Lăng Chí lớn tiếng trách mắng nói. Lăng trưởng lão, không có chứng cớ sự tình. Ngài lại nói lung tung. Ta tất nhiên báo cáo cho Lục Minh trưởng lão. Lý Mãng lúc này hận trở về. Chúng ta cùng trùng giác môn. Chỉ là hợp tác luyện đan mà thôi. Lăng Chí còn muốn nói những gì? Bị Lâm Phong cắt ngang. Lăng Chí, đây chính là các ngươi Thanh Mãng Tông hồn sư. Người cũng quá hòa khí đi. Một vòng người đều không có kịp phản ứng. Hòa khí là có ý gì? Lâm Phong ngang nhiên xuất thủ. Giống như ôm gà con đồng dạng. Đem so hắn còn mạnh khỏe Lý Mãng. Một cái sốc lên tới. Lý Mãng hét lớn một tiếng. Suy nghĩ đẩy ra Lâm Phong. Vùng vẫy mở đến. Không nghĩ tới dẫn động hồn lực. Lâm Phong trên tay lực đạo lại như núi non áp đỉnh đồng dạng. Lý Mãng căn bản không cách nào dung truyền. Ha! Lý Mãng tụ lực phóng xuất ra võ hồn. Một đầu hoàng sắc bạch điểm mãng xà. Từ hắn thể nội chui ra. Một vệt sáng cùng bảy khỏa hồn tinh lấp lóe. Hoàng sắc mãng xà còn chưa kịp hướng Lâm Phong nôn lưỡi rắn. Liền bị Lâm Phong một cái tát trở về. Lý Mãng hoàn toàn ngu mất. Đây là cái gì lực lượng? Có thể sinh ra ra loại này hiệu quả áp chế. Đinh! Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cái này thế nhưng là chúng ta Thanh Mãng Tông khung sườn. Người đừng cho ta làm can. Lý Mãng ổn định lại tâm thần. Uy hiếp nói, khẩn trương đem ta buông xuống. Không phải vậy ta hô người. Các loại, chờ, Thanh Mãng Tông trưởng lão đi ra. Người sẽ biết tay. Nga, cường long không ép địa đầu xà. Có đúng không? Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta vẫn thật là làm can. Ngươi cứ gọi, ta cũng phải nhìn xem. Các ngươi Thanh Mãng Tông trưởng lão, đều là những thứ gì mặt hàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,